Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2006, Thạch Nghiêu Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, bành, từng phát đạn từ bắn tỉa siêu cự ly Thạch Nghiêu, để Thạch Nghiêu vì đó nổi giận. Thế nhưng là thân thể bị liên tục đạn đánh trúng về sau, Thạch Nghiêu tốc độ chậm giống như là ốc sên, muốn xông tới tìm Hàn Sâm tính nợ cũng không có khả năng. Huống chi Hàn Sâm tránh cực xa, vẫn luôn tại súng ngắm tầm bắn ở xa nhất xạ kích. Thạch Nghiêu căn bản liên hắn người đều không nhìn thấy, coi như có thể nhìn thấy, cũng đuổi không kịp Hàn Sâm. Bá tước cấp chú ngữ, coi như súng ngắm hình thái có được cường lực lực xuyên thấu, hay là đánh không thủng Thạch Nghiêu thân thể. Bất quá Hàn Sâm cũng không trông cậy vào có thể đánh chết Thạch Nghiêu. Bổ sung lấy rùa đen thuật đạn một phát tiếp một phát phát đánh trên người Thạch Nghiêu. Trên người Thạch Nghiêu lưu lại cái này đến cái khác rùa đen quang phù, làm nó tốc độ càng ngày càng chậm. Bắt đầu Thạch Nghiêu còn có thể dùng móng đạp về mặt đất dẫn phát hóa đá sóng xung kích. Bất quá tốc độ nhiều lần bị hạ thấp về sau, động tác của nó đã biến giống như là đang quay pha quay chậm. Phóng thích hóa đá sóng xung kích tần suất biến càng ngày càng thấp. Hàn Sâm cẩn thận quan sát, hóa đá sóng xung kích phạm vi đại khái tầm chừng 500 thước. Qua 500 mét về sau, hóa đá sóng xung kích cường độ liền trên phạm vi lớn hạ xuống. 500 mét khoảng cách, lấy Thạch Nghiêu hiện tại phóng thích hóa đá sóng xung kích tần suất, chỉ cần nắm đúng thời cơ, hẳn là có thể tại nó phóng thích hóa đá sóng xung kích trước đó vọt tới trước mặt nó, trực tiếp cho nó một đao. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán, một bên tiếp tục dùng súng ngắm xạ kích hóa đá, hướng trên người nó gia tăng rùa đen quang phù, một bên chậm rãi tới gần Thạch Nghiêu vị trí, bất quá không tiến vào hóa đá sóng xung kích phạm vi bên trong. Ngay tại lúc này, Hàn Sâm trong lúc đó rút đao liền xông ra ngoài, thân hình giống như quỷ mị hướng về Thạch Nghiêu vọt tới. Trong nháy mắt vọt tới Thạch Nghiêu bên người, thừa dịp Thạch Nghiêu bốn cái móng cũng còn không nâng lên sát na, quỷ nha đao mang theo kinh khủng đao kiếm chi khí, hung hăng chém vào Thạch Nghiêu trên lỗ tai. Đang, đao kiếm chi khí vỡ vụn, quỷ nha đao lưỡi đao trực tiếp chạm tại Thạch Nghiêu trên lỗ tai, ngạnh sinh sinh bả Thạch Nghiêu một lỗ tai chém ra một nửa. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm thật nhanh lui lại, mới lui mấy chục mét, liền nghe đến một tiếng đề vang. Hóa đá sóng xung kích rơi vào hắn trên thân, đem hắn thân thể hóa đá, trên thân cũng xuất hiện rùa đen quang phù. Hàn Sâm vội vàng giải khai trên người hóa đá cùng rùa đen quang phù, lách mình xông ra hóa đá sóng xung kích phạm vi. Thạch Nghiêu muốn truy hắn, thế nhưng là thân thể di động thực sự quá chậm, thật giống là rùa đen bò, chỉ có thể ở nguyên địa phẫn nộ gào thét không thôi. Dám cướp ta con mồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hàn Sâm trở tay lại là một súng đánh trên người Thạch Nghiêu. Rùa đen thuật có thời gian hạn chế, thời gian càng dài hiệu lực lại càng kém. Hàn Sâm vì để phòng vạn nhất, chạy ra hóa đá sóng xung kích phạm vi bên trong, lại liên tục bổ mấy phát. Gặp cái kia Thạch Nghiêu gầm thét liên tục, làm thế nào cũng đi không vui. Hàn Sâm lúc này mới yên tâm lại, liền xa xa nhìn chằm chằm nó, lỗ tai bị chém ra một nửa miệng vết thương, bốc lên màu tím đen hơi khói, ngay tại chậm rãi dọc theo vết thương hướng thân thể địa phương khác lan tràn. Đáng tiếc Thạch Nghiêu trong thân thể không huyết dịch, không đổ máu đến chết khả năng, chỉ có thể dựa vật tuyệt nha chi lực chậm rãi xé rách nó cứng đầu thân thể. Hàn Sâm thỉnh thoảng xa xa bổ sung một súng, để Thạch Nghiêu không có cơ hội đào tẩu, liền đợi đến tuyệt nha chi lực đem nó trọng thương chí tử. Thạch Nghiêu rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, cũng không đoái hoài tới lại đối Hàn Sâm nổ súng phương hướng gào thét. kéo lấy thân thể quay người muốn chạy. Đáng tiếc hiện tại tốc độ của nó chính là rùa đen bò. Đi một hồi lâu cũng mới đi ra xa mấy mét. Muốn từ Hàn Sâm mí mắt dưới đào tẩu căn bản không có khả năng. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, liền xa xa thả súng. Mắt thấy tuyệt nha chi lực không ngừng xé rách vết thương. Tại đầu lâu của nó phía trên đều đã lan tràn ra. Thạch Nghiêu thân thể quá mức cường hãn, tuyệt nha chi lực vẫn chỉ là bá tước cấp, lan tràn tốc độ có chút chậm. Bất quá dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, tối đa cũng chính là 1-2 ngày thời gian, hẳn là không khác biệt lắm liền có thể muốn mạng của nó. Thạch Nghiêu một mực tại cố gắng đào tẩu, đáng tiếc rùa đen thuật không phải định thân thuật, không có cách nào để Thạch Nghiêu một chút cũng không động được. Hay là để hắn chạy một khoảng cách, Thạch Nghiêu một bên chạy một bên gọi, vừa sợ vừa giận oán hận tới cực điểm. Hàn Sâm không còn đi trêu chọc nó, miễn cho nó trước khi chết bị cắn ngược lại một cái. Gia hỏa này khá là quái dị, nói không chừng còn có cái gì kỳ dị năng lực. Hàn Sâm quyết định liền xa xa nhìn xem nó bị tuyệt nha chi lực giết chết. Tuyệt đối không đi mạo hiểm. Đáng tiếc sự tình nhưng không có Hàn Sâm tưởng tượng thuận lợi như vậy. Cái kia Thạch Nghiêu kêu một lúc lâu về sau, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến ủ ủ gót sắt âm thanh. Chấn đại địa run rẩy không thôi. Không bao lâu, Hàn Sâm liền thấy một đám ngoạc Thạch Nghiêu vọt sang phá bên này. Nói ít cũng có 30-40 đầu. Đám kia ngoạc Thạch Nghiêu vọt tới Thạch Nghiêu bên cạnh, bả Thạch Nghiêu vây vào giữa. Trong đó một đầu đặc biệt to lớn ngoạc Thạch Nghiêu đối Thạch Nghiêu bò, o, bò. O, kêu vài tiếng, Thạch Nghiêu cũng ứng hòa lấy kêu vài tiếng. Một khối ngoạc Thạch Nghiêu lập tức phẫn nộ trừng mắt về phía Hàn Sâm vị trí. Bả đầu kia Thạch Nghiêu ngăn tại đằng sau. Ta đi, tên kia ăn ngoạc Thạch Nghiêu. Làm sao đám kia ngoạc Thạch Nghiêu lại còn che chở nó? Bọn nó hẳn là tử địch mới đúng chứ? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Thế nhưng là một đám ngoạc Thạch Nghiêu đã ầm ầm lấy hướng hắn bên này lao đến. Hàn Sâm đành phải tạm thời rút đi. Thực lực của hắn bây giờ còn không có mạnh đến có thể cùng một đám hầu tước cấp dị chủng đối kháng tình trạng. Thu hồi súng ngắm nhanh chóng rút đi. Có bọn này ngoạc Thạch Nghiêu tại, hắn đã không có cơ hội giết đầu kia quái dị Thạch Nghiêu. Còn tốt hắn một mực tại cự ly xa đánh lén. Những cái kia ngoạc Thạch Nghiêu xông tới thời điểm, hắn đã lui vào trong núi rừng, chỉ nghe được đàn trâu bên kia truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, giống như là hạ một trận mưa thiên thạch, một đám hầu tước cấp ngoạc Thạch Nghiêu đồng thời phát lực. Chung quanh hơn 10 dặm phạm vi giống như là vừa mới kinh lịch tận thế. Khắp nơi đều là rơi đập thật to nho nhỏ các loại hòn đá. Chờ Hàn Sâm lượn quanh một vòng, lại lẻn về đến nguyên bản một khu vực như vậy phụ cận thời điểm. Đã không nhìn thấy kia đối Thạch Nghiêu thân ảnh, đến là còn có mấy cái ngoạc Thạch Nghiêu tại phụ cận du đáng. Hàn Sâm triển khai động huyền khí tràng, quan sát phụ cận hạt lưu lại, phát hiện một chút dấu vết để lại. Dọc theo Thạch Nghiêu vết thương lưu lại khí tức hạt, một đường lặng lẽ truy lùng qua, một mực truy tung đến một chỗ sơn cốc, nhìn thấy trong sơn cốc quả nhiên là đám kia ngoạc Thạch Nghiêu. Thế nhưng lại không nhìn thấy đầu kia quái dị Thạch Nghiêu thân ảnh. Xung quanh đánh giá một hồi, Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, nó hẳn là ngay tại trong sơn cốc, mà lại thân chúng tuyệt nha chi lực. Hẳn là không kiên trì được quá lâu mới đúng. Hàn Sâm dự định ở bên ngoài thủ cái 1-2 ngày. Chờ đầu kia quái dị Thạch Nghiêu chết về sau, hắn lại nghĩ biện pháp đi vào cướp thi thể. Thế nhưng là đợi một buổi tối, Hàn Sâm không có chờ đến đầu kia Thạch Nghiêu tử vong nhắc nhở. Lại nhìn thấy nó sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trong sơn cốc. Làm sao có thể... Tuyệt nha chi lực tại sao không có? Đây không có khả năng a. Hàn Sâm xuyên thấu qua súng ngắm ống nhắm, xa xa nhìn thấy Thạch Nghiêu trên lỗ tai tổn thương vậy mà đã khép lại. Hoàn toàn không nhìn thấy tuyệt nha chi lực vết tích, trong lòng hết sức kinh ngạc. Cách chương